Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, gặp một lần Ngô Bán Chi. Từ giày về sau không tiếng vang nữa. Thông qua camera, tại biên mục lông tóc bên trong, Thạch Lỗi nhìn thấy Bạch Viễn đứng dậy, rồi mới rời đi camera bao trùm vị trí. Lập tức camera mãnh liệt đung đưa. Hiển nhiên là biên mục dựa theo Thạch Lỗi phân phó. Tuyệt không thể để trắng rời đi xa nó ánh mắt. Từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Đuổi theo Bạch Viễn liền ra ngoài. Hội sở bên trong đèn đuốc sáng trưng. Biên mục một mực đi theo Bạch Viễn phía sau. Một đường nhìn lấy hắn lên xe. Biên mục mới gâu gâu gọi hai tiếng. Thạch Lỗi nhìn thấy bộ này tình hình. Tâm đạo chính mình vẫn còn có chút sai lầm. Hiện tại gian kia xì gà trong phòng chỉ còn lại có Ngô Bán Chi một người. Có khả năng rất lớn hắn diễn xong bộ phim sau khi sẽ có chút nói một mình. Nếu như Thạch Lỗi có thể nghe được hắn nói một mình, thậm chí nhìn thấy hắn một số hành vi, cũng có thể trợ giúp Thạch Lỗi hiểu biết Ngô Bán Chi chân thực mục đích. Biên mục hiển nhiên không có quên Thạch Lỗi mệnh lệnh. Thạch Lỗi đã nói với nó, để nó tại trắng rời đi xa sau khi muốn lần nữa trở lại cái này chàng lầu nhỏ tìm hắn. Một phương diện, Thạch Lỗi là vì đem con chó kia trên thân lỗ kim thăm dò hủy thi diệt tích. Cái thứ hai phương diện, Thạch Lỗi còn có ý định khác. Cổng nhìn thấy biên mục từ cửa chính nghênh ngang ý đồ rời đi. Tự nhiên là sốt ruột tiến lên muốn ngăn cản nó. Thế nhưng là biên mục tốc độ căn cũng không phải là hắn có thể đuổi kịp. Tiểu gia hỏa linh xảo xoay người một cái. Liền vòng qua cổng, lao ra. Trước đó tìm không thấy con chó này. Cổng liền chịu qua mắng. Lần này, hắn không dám thất lễ. Đi theo biên mục liền đuổi theo ra qua. Một bên chạy một bên dùng bộ đàm để những đồng nghiệp khác tới cửa đến giúp hắn chằm chằm một hồi. Truy là tuyệt đối đuổi không kịp. Cũng may biên mục mục đích rất rõ ràng. Cũng là hơn 200 mét có hơn này building. Cổng thấy rõ biên mục đứng ở người trước cửa nhà. Xong chào thẳng cào môn. Rồi mới bên trong có người mở cửa đem biên mục bỏ vào. Cổng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ ít rất nhanh liền có thể tìm tới con chó này. Đây thật là cái tổ tông. Cổng có thể sầu chết. Một ngày cũng không biết muốn chạy ra qua mấy lần. Muốn đi thì đi, muốn về liền về. Không chút nào đem bọn hắn đám người này vất vả coi ra gì. Biên mục vào cửa. Thẳng đến Thạch Lỗi chỗ nơi hẻo lánh. Tuy nhiên nó không nhìn thấy Thạch Lỗi. Có thể Thạch Lỗi trên thân vị đạo nó lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Lấy mũi chó siêu qua nhân loại hơn 100 lần khứu giác. Muốn tại cái này trong đám người tìm kiếm được một người đơn giản dễ như trở bàn tay. Thạch Lỗi thân thể liền đang chờ lấy đầu này biên mục đến. Nhìn thấy nó thẳng đến hội sở đại môn mà đi. Thạch Lỗi liền biết nó nên tới. Cho nên xóa bỏ trên điện thoại di động cái kia giám sát thăm dò áp. Thạch Lỗi không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Biên mục chạy đến Thạch Lỗi bên chân. Thân mật dùng đầu mài cọ lấy Thạch Lỗi bắp chân. Còn duỗi ra chân trước ý đồ đào tại Thạch Lỗi trên thân. Thạch Lỗi mỉm cười. Ngồi xổm người xuống vuốt ve biên mục đầu. Nhưng không nói lời nào. Hắn không muốn đem tháng này còn lại lần kia thú ngữ thẻ cơ hội sử dụng rơi. Thế là cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc làm bộ không nghĩ thông miệng. Sờ đến camera, Thạch Lỗi đem đội lên lòng bàn tay ở giữa. Rồi mới ôm một cái đầu này lập công biên mục. Đứng dậy, nói ra, chó này thế nào lại chạy đến. Bạch Thù cùng Tiểu Lâm cũng đều đi tới. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Chó này tựa như là tới tìm ngươi a. Thạch đầu ca, chấm ngoặc kép, đi qua Bạch Thù giáo dục. Tiểu Lâm cũng rốt cục đổi giọng không hề hô Thạch Lỗi vì tỷ phu. Có thể là đi, bất quá càng đều có thể hơn có thể nó chỉ là chạy ra ngoài chơi. Thuận tiện tới xem một chút ta. Cổng giờ phút này cũng đã tại bên ngoài gõ cửa. Có người mở cửa, cổng biết nơi này ra vào đều là không phú thì quý người ta tiểu hài tử. Cũng không dám thất lễ. Khách khí biểu thị chính mình là sát vách hội chỗ công tác nhân viên. Là đến tìm chó, Thạch Lỗi mang theo biên mục đi tới. Cười nói, con chó này chó các ngươi nhưng phải xem trọng. Tổng như thế ra bên ngoài chạy không phải vấn đề a. Cũng chính là gặp được chúng ta. Nếu là gặp được những người khác, muốn sao là đem nó mang đi. Muốn sao liền thành trên bàn một chậu thịt. Cổng tâm lý phúc phỉ. Ta ước gì nó trở thành trên bàn một bàn đồ ăn đâu. Cũng sẽ không cần luôn luôn như thế chạy đến tìm nó. Cái này đó là chó a. Căn chính là ta tổ tông. Trên mặt lại cười theo. Không ngừng nói cho Thạch Lỗi bọn họ thêm phiền phức. Đưa tay muốn đi kéo Biên Mục vòng cổ. Lần này cổng còn mang dẫn dắt dây thừng đến. Có thể Biên Mục căn liền không cho hắn chạm đến chính mình. Vòng quanh Thạch Lỗi bên người chuyển hai cái vòng. Cổng cũng không thể thuận lợi đem Biên Mục bắt lấy. Khá là xấu hổ nhìn lấy Thạch Lỗi. Đây chính là Thạch Lỗi muốn cái thứ hai phương diện. Nếu không ta giúp ngươi đưa trở về. Giống như nó cùng ta vẫn rất thân. Cổng nghe xong đại hỉ. Hắn cũng nhìn ra. Biên Mục lần này chạy đến căn cũng là tìm đến Thạch Lỗi. Nếu không cũng sẽ không như thế một mực vây quanh Thạch Lỗi đảo quanh. Kỳ thực Thạch Lỗi cũng hơi kinh ngạc. Dù sao, hắn chỉ là lợi dụng thú ngữ thẻ theo đầu này Biên Mục từng có một lần giao lưu. Rồi mới cho nó hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh. Nó mới có thể tại trắng rời đi xa sau khi chạy tìm đến mình. Nhưng là hiện tại Thạch Lỗi đã không còn cùng nó giao lưu năng lực. Có thể đầu này Biên Mục như trước vẫn là vây quanh Thạch Lỗi đảo quanh. Phảng phất cùng hắn cực kỳ thân mật. Cúi người sờ sờ Biên Mục đầu. Thạch Lỗi chỉ cửa chính. Nói, ta mang ngươi trở về có được hay không? Câu nói này dĩ nhiên không phải dùng cầu cầu lời nói. Có thể Biên Mục nhưng như cũ nghe hiểu. Lắc lắc trên thân lông tóc. Vẫy đuôi một cái hất lên. Rõ ràng biểu thị đồng ý. Điều này càng làm cho Thạch Lỗi ngạc nhiên. Chính mình rõ ràng đã không còn là cái kia chó ngữ chuyên nghiệp cấp 8 người. Tại sao hắn không quan tâm nói quan hệ? Đầu này Biên Mục còn có thể nghe hiểu được đâu. Khó trách cầu cầu được xưng là nhân loại bạn tốt nhất. Một khi nó nhận định ngươi là nó bằng hữu, liền sẽ cố gắng qua lĩnh ngộ ngươi ý tứ. Ngươi chỉ lệnh, dù là kỳ thực ngươi nói ra đến lời nói nó căn nghe không hiểu, cũng không trở ngại nó minh bạch ngươi ý tứ. Biên Mục phía trước vừa đeo đường, Thạch Lỗi cùng cổng tại sau một bên đi theo. Đến họp chỗ bên kia, Thạch Lỗi vươn tay, nói, ngươi đem dẫn dắt dây thừng cho ta. Ta tìm phù hợp địa phương đem nó buộc đứng lên. À, đúng, ta đi vào đi bộ một chút không có quan hệ vấn đề à. Cổng cười theo nói, nhìn ngài nói, đừng nói ngài giúp ta như thế đại ân. Vẫn là hai lần, coi như ngài là mình tản bộ tới muốn vào xem. Này cũng không thành vấn đề à. Ngài mời. Bất quá chó này cũng không cần cái chốt. Nhà ta lão bản xưa nay không để cho người ta buộc lại nó. Cái này vòng vẻn vẹn chỉ là thuận tiện chúng ta. Tỉnh nó đi ra ngoài sau khi chúng ta mang không trở lại. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tay nhất chỉ. Biên Mục lập tức mang theo hắn tiến hội sở. Cái hội sở này cũng là điển hình lâm viên phong cách. Giả sơn, cây nhỏ, đình nghỉ mát. Dưới chân cũng là đá cuội trải thành đường mòn. Trung gian còn làm hai đầu cống lộ thiên. Ở giữa có nước chảy lưu động. Bên trên mang lấy tiểu kiều. Đương nhiên, hội chỗ bộ phận chủ yếu vẫn là mấy cái tràng hình thái khác nhau lầu nhỏ. Thạch Lỗi đi theo Biên Mục phía sau. Không nhanh không chậm đi tới. Thưởng thức cái hội sở này lối kiến trúc. Biên Mục thật rất lợi hại thông minh. Nó phảng phất nhìn ra Thạch Lỗi tiến vào hội sở là vì tìm vừa rồi hai người kia. Tuy nhiên bên trong một cái đã rời đi. Nhưng là một cái khác khả năng vẫn còn ở đó. Thế là, Biên Mục một đường mang theo Thạch Lỗi liền hướng Ngu Bán Chi cùng Bạch Viễn nói chuyện này. Building đi qua, mới vừa đi tới lầu nhỏ trước. Thạch Lỗi liền thấy Ngu Bán Chi từ trong cửa đi tới. Cái này cùng hắn vừa rồi tại thăm dò bên trong biểu hiện ra ngoài tư thái hoàn toàn khác biệt. Lại khôi phục lại Thạch Lỗi chỗ quen thuộc cái kia trầm hương quán lão bản lạnh nhạt bộ dáng. Tại Thạch Lỗi trong tưởng tượng, Ngu Bán Chi vừa rồi, trừ ngôn từ ở giữa phòng mang tất lộ bên ngoài, cả người tư thái bên trên, tất nhiên cũng có tương ứng ngụy trang cùng biến hóa. Ngu đại ca, Thạch Lỗi làm bộ rất lợi hại kinh ngạc bộ dáng. Ngu Bán Chi cũng là sững sờ. Thạch Lỗi, người thế nào lại ở cái này? Tiêu Sát Lương nói chương này là vì Kim Lân Chua Thiên Long Minh chủ viết bổ canh. Rồi mới, tốt à, hôm nay lại nhiều minh chủ. Ta liền muốn biết, người minh chủ này thiếu càng lúc nào tài năng hoàn thành. Tóc nhanh viết trắng, ta đã đang suy nghĩ. Muốn hay không qua cạo cái Thạch Lỗi như thế chứng mạn. Sáng đến có thể soi gương đại khái sẽ khá đẹp trai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.